Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 523, tuyệt đối không thể cười. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, nói bậy bạ gì đó à, êm đẹp tại sao lại nói khởi loại này nói đến đây. Du Phi Phàm cười cười, xem xét cô ta, mới quay sang nhìn ngoài cửa sổ. Đi nhanh đi, trở về ta còn muốn xem kịch bản. Tốt, Bắc Minh đại đại lúc này mới đem xe đi, nhấn ga, chậm rãi rời khỏi dừng xe, đem xe chạy ra bệnh viện, vào dòng xe cộ trên đường cái. Nhưng cô không biết, Du Phi Phàm vẫn nhìn ngoài cửa sổ đáy mắt lóe sáng quang mang sung sướng. Cặp mắt kia sáng trong, khóe môi ý cười chậm rãi đẩy ra, bởi vì một chiếc điện thoại từ Niên Hoa. Tiếu Tương nếm qua cơm trưa không bao lâu liền vội vã rời khỏi bệnh viện. Lúc đi lại vẫn đặc biệt nhắn nhủ Mộ Tử Khâm muốn anh hảo hảo nhìn Danh Khả. Mộ Tử Khâm hôm nay tự hồ đã tính toán tốt cho chính mình nghỉ một ngày. Nếu Tiếu Tương có việc, anh liền lưu lại chiếu cố Danh Khả. Về phần Bắc Minh Liên Thành, đoạt phân cơm trưa Mộ Tử Khâm kia ăn uống no đủ lại nhìn Danh Khả. Liền trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Vẫn lại là khóc như thế, thời điểm tới không chào hỏi một tiếng lúc đi cũng là tiêu sái được không lưu lại một chút đường sống. Căn phòng bệnh chỉ còn lại có hai người Mộ Tử Khâm cùng Danh Khả. Nhìn Danh Khả có điểm không được tự nhiên như thế, Mộ Tử Khâm nói, có phải sợ ảnh hưởng công tác của ta hay không? Danh Khả gật gật đầu, thành thật nói, các ngươi những thứ đại nhân vật này thời gian đều đã quý giá thật sự. Ngươi vẫn lại là trở về đi, trở về làm chuyện chính ngươi. Ta không có gì, có thể ăn có thể đi còn có thể nhảy. Căn bản không trở ngại, nhìn ra được hôm nay ngươi tốt hơn nhiều. Mộ Tử Khâm nhìn chằm chằm mặt cô, lắc lắc đầu, cho dù hảo cũng còn phải nghỉ ngơi nhiều. Ngươi nơi này không ai chiếu cố, ta lo lắng, ngươi nằm xuống ngủ một hồi, ta ở trong này thủ. Thật sự không cần, Danh Khả vẫn là có vài phần bất an. Nếu nhớ không lầm, anh nhưng mà bề bộn nhiều việc. Cô như thế nào không biết xấu hổ chậm trễ thời gian của anh. Ngươi không ngủ, có phải muốn theo giúp ta nói chuyện phiếm? Hay là nói muốn ta bồi ngươi ngủ hay không? Tử Khâm, Danh Khả trợn mắt nhìn anh. Nghĩ nghĩ vẫn lại là nằm xuống. Mộ Tử Khâm đắp kín mền cho cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Thật sự nói, ta thật sự không có gì. Đợi lát nữa ta ngủ thiếp đi ngươi liền trở về đi. Ta phỏng chừng ngày mai có thể xuất viện. Ta thật sự đối với ngươi tưởng tượng không yếu ớt như thế. Bản thân ta có thể chiếu cố hảo bản thân. Mộ Tử Khâm không nói lời nào. Cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ là đứng lên đi đến góc ghế tựa. Từ nơi không xa mang tới một bản tạp chí lật xem. Nơi này là phòng bệnh đặc biệt, hoàn cảnh tốt thật sự, cái gì tiêu khiển gì đó đều có, máy tính, điện thoại, báo chí, tạp chí, quả thực cùng khách sạn không có gì khác nhau. Thấy anh thật sự, biết chính mình không có biện pháp ảnh hưởng quyết định của anh. Danh Khả lại bất đắc dĩ, rốt cục vẫn lại là nhắm mắt lại, quá không được bao lâu, liền mờ mịt đã ngủ. Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, ở trong mộng cảm thấy được có cái gì nắm chặt cổ của cô. Có một đôi mắt oán độc một mực nhìn chằm chằm cô. Có thanh âm không ngừng khàn giọng gào thét, giết ngươi, ta muốn giết ngươi cái tiện nữ nhân này. Danh Khả bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bỗng nhiên mở mắt ra, trên đầu trên mặt tất cả đều là mồ hôi bị ác mộng quấn quanh. Trợn mắt thấy rõ chính mình lại vẫn ở trong phòng bệnh. Trong lòng mới kiên định rồi. Vừa rồi cái mộng kia thật sự cực kỳ đáng sợ. Cái nữ nhân kia vẫn muốn bóp chết cô rốt cuộc là ai? Phòng bệnh an tĩnh thật sự. Chỉ là vì cái gì tổng cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách cường hãn. Cô thở ra một hơi. Cầm lấy tay áo lau trên mặt cùng trên trán một phen. Bởi vì nghiêng người lâu lắm. Người cũng ngủ được có vài phần mỏi mệt, hơn nữa cơn ác mộng kia, đi ngủ đều có thể ngủ được mệt như vậy, thật đúng là không gặp nhiều. Cô lại đóng chặt mắt, mới xoay người, lại trợn mắt khi đó, hoàn toàn bị gương mặt lạnh như băng trong tầm mắt kia sợ tới mức cơ hồ muốn hét dầm lên. Bác Minh già, anh như thế nào lại ở chỗ này? Cô bỗng nhiên bò lên, ánh mắt nhìn trong phòng một vòng, trừ bỏ Bác Minh già lại không thấy được những người khác. Ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của anh, cô kinh ngạc nói, tiên sinh, người như thế nào ở trong này? Anh không phải vừa mới làm phẫu thuật sao? Như bây giờ, trong lòng căng thẳng, nhìn vai trái anh quấn lên băng vải, nhớ lại anh vừa mới làm xong giải phẫu. Trong lòng nhất thời liền có vài phần bất an, người như thế nào không trở về trong phòng nghỉ ngơi? Người tới nơi này làm cái gì? Không vui ý nhìn đến ta. Chấm, thanh âm Bắc Minh dạ lạnh lùng, tựa hồ lại vẫn trộn theo một chút khí tức không vui. Danh Khả vừa nghe đến thanh âm của anh, tiểu tâm can lập tức liền run rẩy. Anh tức giận nhưng cô không biết nam nhân này rốt cuộc tức chút gì. Vội vàng bò lên lại hướng phòng bệnh nhìn, Tử Khâm cùng Giật Thang liền đứng ở trên hành lang dài. Hai người không biết đang nói cái gì, xem ra toàn bộ này cũng không là mộng, là chân thật. Bác Minh dạ thật sự chạy đến phòng của cô, nhưng anh vừa mới làm xong giải phẫu. Đây mới là ngày đầu tiên làm xong giải phẫu. Người bình thường đến lúc này ngay cả thuốc tê đều đã còn không có qua đi. Anh chẳng những đứng lên, lại vẫn rời khỏi phòng bệnh chính mình tìm đến cô, nghĩ muốn làm cái gì? Tiên sinh, có chỗ nào không thoải mái hay không? Người ngồi xuống trước, cô từ trên giường bò lên, muốn đi đỡ anh ở bên giường ngồi xuống. Bác Minh dạ lại vẫn không nhúc nhích, buông xuống mắt nhìn chằm chằm cô. Bị anh dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm, trong lòng Danh Khả ẩn ẩn có vài phần sợ hãi, hoàn toàn không biết nam nhân này hiện tại rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lại ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh, cô run lên môi dưới. Tiên sinh, ta muốn đi toilet, lời này giống như ở trong cổ họng nặn đi ra như vậy. Nếu không phải cùng anh tựa vào được gần như thế, cô nhất định nghe không rõ ràng lắm. Nhưng cô cho dù nghe rõ ràng, trong lòng vẫn lại là có vài phần nghi hoặc, anh đi toilet, đi là được, muốn nói cho cô làm gì, lại nhìn bộ dáng trên người anh này, cô hít vào một hơi, nhất thời liền minh bạch, người này nên sẽ không là muốn cô hầu hạ anh đi toilet đi. Cô cắn môi, thiệt tình không hiểu nổi hiện tại là cái tình huống gì. Anh mới vừa làm xong giải phẫu. Hộ sĩ sẽ không cắm lên ống tiểu cho anh sao? Người bình thường lúc này ngay cả giường đều đã hạ không được. Không xuyên vào ống tiểu như thế nào thuận tiện, nhưng anh thật sự không có nửa điểm bóng dáng cắm lên ống tiểu. Bất quá lại trở về tâm suy nghĩ, muốn Bắc Minh dạ người như vậy đem một cây ống tiểu cắm ở trên thân mình. Bộ dáng kia lại tựa hồ thật sự quá hoạt kê chút. Nghĩ đến một màn kia. Danh Khả rốt cục vẫn lại là nhịn không được trầm thấp nở nụ cười. Nữ nhân ngốc, ta muốn đi toilet, người điếc sao? Trên đỉnh đầu, thanh âm Bắc Minh dạ không vui nhất thời truyền đến, trong đó lại vẫn trộn mang theo một tia ẩn nhẫn khổ sở. Ẩn nhẫn nha, Danh Khả hoảng sợ, vội vàng đỡ anh đi tới phòng rửa tay. Mới đi hai bước, thân hình cao lớn Bắc Minh dạ liền nhẹ nhàng lung lay. Trong lòng Danh Khả run lên, cánh tay vòng eo của anh, càng ôm chặt anh vài phần, thì ra thuốc tê trên người này thật sự còn không có triệt để qua đi. Đi đường tới không hề lưu loát như cô tưởng tượng như vậy. Nếu như vậy làm gì vẫn còn đến phòng bệnh của cô? Anh nếu là nghĩ muốn đi toilet, còn nhiều người muốn hầu hạ anh, cô thiệt tình không hiểu nổi tâm tư nam nhân này. Nhưng vừa rồi từ trong thanh âm anh táo bạo thật có thể nghe được ra anh tựa hồ kìm nén nước tiểu đã kìm nén một đoạn thời gian không ngắn vậy. Lại không cho anh đi giải quyết nếu là không nghĩ qua là để cho anh tiểu trong quần quay đầu anh nhất định sẽ chỉnh chết cô. Bất quá, Bắc Minh đại tổng giám đốc đái ra quần, cô hít sâu một hơi, dùng lực cắn môi, mới khiến cho chính mình miễn cưỡng áp ý cười sắp đến bên môi. Không thể cười. Tuyệt đối không thể cười, nếu là cho anh biết hiện tại chính mình suy nghĩ cái gì. Anh nhất định sẽ một cái tát đem cô từ lầu 28 chụp bay ra ngoài. để cho cô chết không toàn thây. Cách chương.